Kiếm tốt quá à, chương 433, cái nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 433, cái nhìn nói thế nào, Yên Ba vẫn không phục, Quang Minh bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn giải thích đây đều là tại trúc cơ lúc hảo huynh đệ, chính mình mới thượng kim đan không mấy năm, còn bầy không ra kim đan sư thúc giá đỡ đến. Ta cũng là nghe Quang Diệu sư huynh sở thuyết, lần này Khổng Tức cung người tới, đúng là vì Yên đầu sư đệ thụ khuất một chuyện mà đến. Lúc ấy, tại Khổng Tức Linh Trung, Tiểu Ất sở thuyết đều là tình hình thực tế, kia tặc tử Đồ Mục ham Khổng Tức huyết lên dị tâm, chơi lừa gạt lừa bịp kinh lịch không đủ Tiểu Khổng Tức, vì vậy thượng hắn ác đương, chính mình chủ động phân ra Khổng Tức huyết. Tiểu Ất nhãn độc ở một bên nhìn minh bạch, cho nên Khổng Tức huyết vừa ra, vì giữ gìn ta Hiên Viên cùng Khổng Tức cung tình cảm, lập tức xuất kiếm ngăn cản, kết quả vừa đụng chạm, nhân chết song huyết. Chỉ một điểm này đến nói, Tiểu Ất không những vô sai, còn đối Khổng Tước cung, chí ít đối kia Minh Yên có ân, sửa lại án xử sai giải tội là lý sở đương nhiên sự tình, nguyên cũng không cần lo ngại. Nhưng ở trong đó có hai chuyện, lại làm cho các sư thúc không tốt hiện tại liền đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, kỳ thật trắng hay không cũng không có ý nghĩa gì, tiểu tiểu trúc cơ đi qua lại ai còn nhớ. Đừng nói là hắn, chính là ta như vậy kim đan đi trộm Khổng Tước huyết cũng truyền bất quá mấy năm, tự nhiên là tan thành mây khói. Yên Ba liền không đồng ý, sư huynh cái này cùng cảnh giới cao thấp không quan hệ a, mấu chốt là đúng sai. Đối chính là đúng, sai chính là sai, không thể bởi vì là tiểu tiểu trúc cơ liền có thể không quan trọng. Tại ta Hiên Viên, liền xem như Tiểu Ất một cái nhân cũng không biết hắn làm đúng, liền không thể qua loa. Cái này không chỉ là vì hắn, cũng là vì Hiên Viên mấy vạn trúc cơ nhìn. Quang Minh tựu đau đầu, hắn phát hiện mình nói sai, hắn nhất quán không lấy miệng lưỡi vì mạnh tại khéo mồm khéo miệng Yên Ba trước mặt cũng có chút khẩu vụng. Chớ có hung hăng càn quấy, ta đây chính là cái so sánh. Nguyên nhân ngươi còn có nghe hay không rồi? Không nghe ta liền đi, cho phép ngươi hồ nháo đi, còn có thể lật tung trời đi. Yên Ba liền không nói thoại, hắn cũng chỉ có thể tại Quang Minh trước mặt phát cầu nhào thật to lớn náo lôi đình điện, lúc ấy tựu có nhân thu thập hắn. Tại Hiên Viên, thượng tầng quyết định là không thể nghi ngờ, chẳng cần biết ngươi là ai. Quang Minh tựu thở dài, các trưởng bối đối Tiểu Ất cũng là ái náy, nhưng chuyện này cũng không đơn thuần, bởi vì Tiểu Ất xác thực thân tồn Khổng Tước huyết thần thông, như vậy, hắn cái này thần thông đến cùng từ đâu tới. Khổng Tước linh đơn độc đem hắn thu đi, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này, mấy chục năm không thả, khả năng cũng là nhờ vào đó trừng phạt nguyên nhân. Cho nên các trưởng bối cho rằng, Tiểu Ất tại Khổng Tước cung xác thực không làm sai cái gì, nhưng ở trước đó đạt được Khổng Tước huyết thần thông quá trình có lẽ là có chỗ bẩn. Tại hết thảy sáng tỏ trước đó, mấy người Khổng Tước linh ý tứ hoàn chỉnh không sai trước đó, chúng ta tựu không dễ chịu sớm có kết luận. Đây không phải tông môn muốn truy cứu cái gì, lấy chúng ta Hiên Viên thói quen loại sự tình này hàng năm phát sinh vô số, chỉ cần không thiệt thòi. Nhưng ngươi cũng nên cân nhắc minh hữu cảm thụ. Lưỡng cái thế lực lớn, tại một sự kiện thượng kết luận luôn là đổi tới đổi lui, quá trẻ con, cho nên vẫn là đợi thêm một chút tốt. Yên Ba chỉ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia phải chờ tới lúc nào, Tiểu Ất rõ ràng không chịu nói, Quang Minh nhất tiếu, Khổng Tước Linh lúc nào thả hắn ra, lúc nào coi như nói. Khổng Tước cung hai vị trưởng lão cũng nâng lên, lấy Tiểu Ất tại Khổng Tước cung trong tâm tính biểu hiện nguyên cũng không có khả năng dùng một loại nào đó ác độc biện pháp đến thu thập Khổng Tước huyết, cho nên bọn hắn không có ý định truy cứu Tiểu Ất đạt được Khổng Tước huyết chân chính nguyên nhân, chỉ cần Khổng Tước linh thả người, cái này sự coi như xóa bỏ. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên, không phải không giải tội, mà là lại muốn các loại. Yên Ba không nói lời nào, theo tông môn góc độ đi lên giảng, làm là như vậy chính xác, nhưng nếu như theo cái người góc độ tới nói, lại có chút biệt khuất. Cái người phục vụ tại chỉnh thể, đây là nguyên tắc không riêng Hiên Viên, kỳ thật mỗi cái thế lực lớn đều là dạng này. Cái người hy sinh tới tự nhiên mà vậy, để ngươi không cách nào cự tuyệt, đây cũng là một loại thế, thân ở tu chân giới cái này bàn cờ lớn chung, ai có thể hoàn toàn tránh mở. Nên cứu lúc cứu, nên hy sinh lúc hy sinh, nghĩ đến tông môn tại lâu Tiểu Ất cây rắm cũng không bằng thời điểm còn phái hắn đi Mẫn Châu phủ cứu giúp một chuyện, Yên Ba nhất chán phàn nàn vậy mà cũng nói không ra miệng. Nhìn Yên Ba rốt cục trung thực Quang Minh điểm một cái hắn. Người cái này cầu tính tình chính là có thể chuyện xấu tông môn tại trung đê giai cấp độ gần nhất tại hạ một bàn đại cờ, đã chuẩn bị mười mấy năm, cụ thể ta không thể cùng ngươi nói, ở trong đó tự bao gồm thiên hành kiện, cho nên tại phát động trước đó, không nên quá mức kích thích bọn hắn. Tiểu Ất hồn đang không việc gì, thiên hành kiện nếu như tại chết đệ tử mấy chục năm sau lại bị cài lên một chậu nước bẩn, hội bảo tẩu tại không có gì ích. Đây là ta muốn nói nguyên nhân thứ hai. Như thế, ngươi còn muốn đổ nhào lôi đình điện kiếm gánh sung tiêu các a? Yên Ba lúng túng cười. Tốt, ta tin sư huynh, bất quá thật nếu có cái gì hành động, sư huynh không thể quên ta. Chấm, Quang Minh gật đầu, yên tâm, ngươi muốn tránh đều không tránh được đâu. Bất quá trước lúc này, ngươi có phải hay không nên bả kiếm thuật của mình lại đề cao. Ta biết các ngươi hiện tại cũng tại bắt đầu vì kết đan làm chuẩn bị, đây là đại sự, không thể chậm trễ. Nhưng ở đại sự phía dưới, có chút việc nhỏ cũng nên để ý một chút a. Ngũ hoàn bảng xếp hạng hiện tại cái dạng này, là ta Hiên Viên nội kiếm vạn năm qua bết bát nhất thành tích, mấy người các ngươi tiểu tuyệt không mắc cỡ a. Quang Minh nói chuyện cái này, Yên Ba lập tức biến thành xương đánh quả cà, không lời nào để nói, đây đúng là hắn, cũng là thế hệ này nội kiếm cảm giác xấu hổ địa phương. Lấy trăm năm vi kế số thế hệ này nội kiếm tu tại Quang Diệu Quang Minh tuần tự kết đan về sau, nội kiếm lại không nhân tài mới nổi có thể thẳng tiến ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Mấy chục năm trước Hiên Viên nội kiếm phía trước trăm tên chung còn có 8 cái vị trí, hiện tại vẫn là 8 vị, nhưng 10 vị trí đầu tựu một cái không có, 30 vị trí đầu cũng chỉ 3 cái, vẫn là lão kiếm tu, lúc nào cũng có thể kết đan tồn tại. Những người mới đều tại mười mấy tên thượng lắc lư, nhìn không ra tiến bộ xu thế, cái này tại Hiên Viên nội kiếm trong lịch sử là rất ít gặp. Đương nhiên, ngoại kiếm tình huống càng hỏng bét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn vốn là rất tồi tệ, cho nên hiện tại cũng hỏng bét không đến đi đâu. Bởi vì Lâu Tiểu Ất một mực chiếm cứ tên thứ 11 vị trí, ngược lại là so lịch sử thành tích tốt nhìn nhiều lắm, đây chính là Quang Minh bất mãn nguyên nhân, kỳ thật cũng là rất nhiều nội kiếm trưởng bối bất mãn nguyên nhân. Lúc nào, Hiên Viên ở bên ngoài bề ngoài đến phiên một cái ngoại kiếm đến diễn chính rồi. Đối kiêu ngạo nội kiếm đến nói, đây quả thực không thể chịu đựng. Tại ngũ hoàn, không có chuyên môn tranh tài đến xác định các tu sĩ số ghế tỉ như lôi đài tỉ như đặc biệt luận võ, này lại lộ vẻ quá làm ra vẻ cũng không phù hợp tu hành chân lý. Các tu sĩ thường thường là thông qua càng vô tình để biểu hiện mình, tỉ như cái nào đó nhân duyên tế hội pháp hội, một lần nào đó hành động, nào đó chẳng xung đột ân oán cá nhân, trừ phi ngươi dám độc chấn ngư dược chi nhai 10 năm tiếp nhận anh hùng thiên hạ khiêu chiến. Bất quá đó đã không phải là tranh 10 vị trí đầu, mà là tách nhập thiên hạ. Không ai dám làm như thế, đây không phải thực lực cao hơn một chút có thể làm được, cần chính là nghiền ép thực lực từ bảng xếp hạng thành lập trên vạn năm đến, có thể làm được cái này một điểm, dám làm đến một bước này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy chục năm qua, nội kiếm chúng nhân gặp phải chính là như vậy quẫn cảnh, cũng tại thực lực, cũng tại cơ hội, bọn hắn không có dương triển lộ ra kiếm tu tại phương diện chiến đấu cao nhân một bậc năng lực. Kỳ thật 30 người đứng đầu, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch rất gần, đồng thời không có khác biệt về bản chất. Cách chương.